em yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hơn chi em nét mi được buồn, giận hơn chi em chuốc thêm muộn phiền, giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng. Vắng xa thật rồi người ơi biết chi. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Vô tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau. Để ngày mai đó duyên tình cách xa, tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em. Như mây cao hay chỉ là trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình ta đơn côi. Người ta đã quên thật rồi, người ta đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên bao rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi. Nghe thương sâu sắc đau lòng mây cao hay chỉ là trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Đường chia đôi ngã xa xôi mịt, người vui duyên mới riêng tôi lạnh. Khi thuyền về mang hương yêu, bỏ lại dòng sông khô liêu, tôi cho khách sang đò chiều. Giờ đành quên sao, người đành ra đi mãi mãi. Lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Vô tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau. Để ngày mai đó duyên tình cách xa, tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đánh giá ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trường. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như